Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 772, chương 768, Đế Vương Chi Nộ. Trừ phi đồng dạng là đến cổ thần chi cảnh, nếu không cổ thần phía dưới tu sĩ, căn bản cũng không dám đối cổ thần xuất thủ, nhưng Văn Hạo phụ tử lại là ngoại lệ. Nhất là Hiên Viên Kiếm Phong ấn diệt thế cổ ma, cái này dẫn đến Văn Hạo đối Hiên Viên Kiếm rất có lòng tin. Thật là khiến người ta kinh hỉ, kẻ yếu lại có nhiều như vậy pháp bảo, xem ra hôm nay liền xem như không gặp được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, cũng sẽ có rất lớn thu hoạch. Nhìn thấy Văn Hạo trong tay Hiên Viên Kiếm, Vạn Tượng cổ thần trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Thình lình, đối với hắn dạng này đại cường giả mà nói, Văn Hạo những này pháp bảo, đợi chút nữa liền sẽ trở thành hắn vật trong bàn tay. Bất quá khác biệt diệt thế cổ ma, Vạn Tượng cổ thần mặc dù kiêu căng, nhưng phi thường cẩn thận. Đang nói chuyện thời điểm, còn thông qua trong lòng có kính chi thuật, quan sát bốn phía động tĩnh. Đang khi nói chuyện, tại quang ảnh bên trong thi triển ra một chiêu thần đến chi thủ. Vô tung vô ảnh, theo gió mà tới, trực tiếp tới đoạt Văn Hạo Hiên Viên Kiếm. Thế giới của ta, ta làm chủ. Chiến, trong nháy mắt này, ma chủ Tiêu Tiêu Ngọc thủ nâng lên, niệm động khẩu quyết, một ngôi lầu các vậy mà xuất hiện tại nàng trường trong lòng. Càng lúc càng lớn, đến cuối cùng vậy mà tựa hồ muốn cùng trời liền cùng một chỗ. Tòa lầu các này chính là Tiêu Tiêu ngày xưa sinh hoạt tiểu thế giới. Bên trong có hỗn độn ma, cũng có rất nhiều thú loại, cũng coi là cái siêu cường thế giới. Tại Tiêu Tiêu trở thành ma chủ về sau, liền đem phương này thế giới thu nhập trong lòng bàn tay, trở thành trưởng trung thế giới. Bây giờ, đối mặt Vạn Tượng cổ thần loại này đại cường giả, ma chủ Tiêu Tiêu không tiếc tế tự phương này tiểu thế giới. Cùng trong lúc nhất thời, đến gần vô hạn cổ thần cảnh đế tuấn, tựa như một viên thái dương tinh, toàn thân liệt hỏa bỗng nhiên đốt cháy, đồng thời một con chín cánh liệt hỏa thần điểu đập cánh nhào ra ngoài. Chính là hắn phá cảnh về sau trùng tu pháp tướng. Tổ Vu đại đế vốn là thật không đơn giản, bảy đường dành cho người đi bộ tôn chi cảnh thi triển pháp tướng, chẳng khác nào tám đường dành cho người đi bộ tôn. Bây giờ đế tuấn vốn là có tiến vào cổ thần cảnh dấu hiệu, bây giờ thi triển thần thông pháp tướng, chẳng khác nào là một tôn cổ thần. Đương nhiên thuộc về tiểu năng lực cổ thần, cùng đại năng lực giả cổ thần còn thu nhất định khác nhau. Đế tuấn liệt hỏa thần điểu pháp tướng cũng cực kỳ khủng bố, cực đoan hung ác, xông tới giết trực tiếp đánh giết Vạn Tượng cổ thần. Đối mặt tam đại cường giả, Vạn Tượng cổ thần không chút hoang mang, lấy thần đến chi thủ bắt lấy Hiên Viên Kiếm Phong, há mồm phun một cái, phun ra một đầu hỏa long, cuốn lấy chín cánh liệt hỏa thần điểu, mặt khác một cái tay, phản đập đi lên, khẽ quát, phá. Cái này một cái tay trực tiếp liền đập vào tiểu thế giới phía trên. Phương kia tiểu thế giới cực kỳ kiên cố, nhưng bây giờ lại bị Vạn Tượng cổ thần một trường vỗ ầm ầm vỡ vụn. Từ tiểu thế giới bên trong nhỏ xuống huyết dịch, tiểu thế giới bên trong hỗn độn ma, ma thú tử thương hầu như không còn, cực kỳ thê thảm, phốc phốc, ma chủ Tiêu Tiêu lui lại ra ngoài, phun ra một ngụm huyết dịch, đứng trên mặt đất lung lay sắp đổ, sắc mặt lộ ra cực kỳ tái nhợt. Mặc dù thực lực không yếu, nhưng cuối cùng không phải cổ thần đối thủ, đây là Vạn Tượng cổ thần chân nguyên đại giảm, chỉ còn 7 thành công lực. Nếu không tiểu thế giới bạo tạc nháy mắt, liền sẽ trực tiếp xuất thủ đánh giết Tiêu Tiêu. Nhưng Tiêu Tiêu một kích cũng không phải là vô dụng công, đánh nổ tiểu thế giới cũng hao phí Vạn Tượng cổ thần chân nguyên. Đột nhiên hắn trên người quang diễm yếu bớt, mơ hồ có thể thấy được hắn thân hình. Chiến, Cùng lúc, sinh ra hoàng kim song đỏ đế giang, thân hình hóa thành xích kim trạng thái, hai tay đánh ra vô tận hỏa diễm, tại đốt cháy vạn tượng cổ thần đồng thời. Thân hình bay lên, chấp chưởng một cây nhìn như đen nhánh thiêu hỏa côn tử. Hung hăng đập xuống tới, căn này pháp bảo chính là đế giang điên mất thời điểm đoạt được. Bây giờ cùng đế giang có thể vì một thể, sức chiến đấu cực kỳ hung mãnh, lại đập vạn tượng cổ thần quang diễm có vết nứt dấu hiệu. Sâu kiến, cũng muốn đánh giết cổ thần sao? Trong chốc lát, vạn tượng cổ thần gầm thét, hắn là triệt để thật sự nổi giận, lấy cổ thần chi tôn bị ba vị kẻ yếu liên thủ đánh vốn là sỉ nhục. Bây giờ chân nguyên không ngừng yếu bớt, càng là hắn nhân sinh lớn nhất sỉ nhục, đang gào thét bên trong. Vạn tượng cổ thần từ tiểu thế giới triệu hồi ra một tiểu nhân, cầm trong tay phương thiên họa kích vòng bay lên, nghênh đón hướng đế giang. Một kích đâm vào đế giang tim, kém chút phá đế giang xích kim thân thể. Ngay tại cái này ngay miệng, Văn Hạo toàn trên thân hạ xuất hiện một tầng thần thánh ánh sáng. Lại là hắn nháy mắt lĩnh ngộ chí bảo tạo hóa vũ điệp bộ phận huyền ảo diệu lý. Thu hoạch được vô thượng tạo hóa công, được đến huyền ảo thần lực. Oanh, hiên viên kiếm phát ra một đạo màu xanh ra trời quang trạch, chấn khai vạn tượng cổ thần thần đến chi thủ, tiện tay trở tay chém về phía không trung, răng rắc một tiếng bên trong càng đem không trung ngay trước vạn lôi trì tiểu nhân một phân thành. Hai, kia tiểu nhân dốc hết toàn lực ngăn cản lôi đình, cho nên không ngờ tới Văn Hạo sẽ ra tay với hắn. Trực tiếp bị chém rụng, tiểu nhân ở bị chém giết nháy mắt, có linh tính vạn lôi trì bạo phát phẫn nộ thần lực. Vạn đạo lôi đình cuồn cuộn hạ xuống, toàn bộ bổ vào vạn tượng cổ thần hộ thể quang diễm bên trên. Vạn tượng cổ thần quang diễm bị đánh hỏa hoa loạn tung tóe. Mơ hồ trong đó liền thấy hắn tóc tai bù xù, tựa hồ mặc một bộ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cài áo. Giống bị vạn lôi trì chọc giận, vạn tượng cổ thần vọt thẳng trời mà lên. Đúng là chuẩn bị đánh vỡ vạn lôi trì, cũng chỉ có hắn bực này cường giả mới có thể đi phá hư bực này pháp bảo. Nhưng Văn Hạo thi triển ngự kiếm quyết, trực tiếp tế tự hiên viên kiếm, tại vạn tượng cổ thần bay lên nháy mắt, hiên viên kiếm như ảnh đi theo mà tới, đối mặt hai đại chí bảo giáp công. Vạn tượng cổ thần phẫn nộ dị thường, lại tâm gửi thập nhị phẩm hỗn độn tuyết liên, cho nên hắn chỉ có thể khoát tay chặn lại, đem mình trên người thanh sam đánh bay về phía không trung. Hắn trên người thanh sam chính là một kiện rất đáng sợ pháp bảo. Vậy mà tạo thành một phương tiểu thế giới, trời xanh mây trắng, bách thú chim bay, kể từ đó, liền đem vạn lôi trì lôi đình chặn lại. Nhưng bây giờ vạn tượng cổ thần, nếu không phải có ánh sáng diễm bao khỏa, thực sự là rất chật vật. Lúc đầu thân mang thanh sam tiêu sái anh tuấn, nhưng bây giờ thân trên chỉ có một phương ngân bạch chiến giáp, thập nhị phẩm hỗn độn tuyết liên. Cái này thế nhưng là tốt đồ vật a, ta tuyết vực chi chủ chờ ngươi lâu như vậy, rốt cục chờ đến. Chỉ trong nháy mắt, một thanh âm từ phía dưới núi tuyết mặt truyền ra, sau đó một cái cổ quái nhỏ gầy lão đầu cầm trong tay quải trượng từ đất tuyết chui ra. Lão đầu người mặc trường sam màu trắng, bạch tóc, chòm râu bạc phơ, toàn thân đều là bạch, trong tay còn nâng một mặt màu trắng cổ kính. Chiếu tới, vậy mà đem thập nhị phẩm tuyết liên hút thoát ly mặt đất. Thấy thế, vạn tượng cổ thần càng thêm phẫn nộ, không để ý bị hiên viên kiếm đâm rách hộ thể quang diễm, bay thẳng xuống tới, gầm thét, cho bản thần dừng tay. Hai chân ép xuống, càng đem quái lão đầu lại truyền vào đất tuyết bên trong. Nhưng nghe lão đầu kia còn tại ồn ào, hung cái gì hung, cái này thập nhị phẩm tuyết liên vốn chính là lão phu bảo bối. Lão phu tóm nó cũng không phải vì mình có được, mà là muốn tặng cho người hữu duyên. Bất quá, vạn tượng cổ thần cũng không để ý tới hắn, đem lão đầu tuyết vực chi chủ đá nhập trong tuyết về sau. Lại lần nữa đi bắt thập nhị phẩm tuyết liên, nhưng ai biết, tuyết vực chi chủ cũng không phải là hạng đơn giản. Hắn vừa rồi cái này một chút đúng là chướng nhãn pháp. Kỳ thực hắn lại sớm một bước đem thập nhị phẩm tuyết liên thu nhập như tuyết trong cổ kính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.